Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170. Trưởng lão xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngoại môn đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như cha mẹ chết, thiên tử muốn lấy việc học làm trọng a. Chỉ cần chúng ta tâm liên tâm, thiên sơn vạn thủy luôn luôn tình. Ngươi yên tâm to gan đi lên phía trước, chúng ta sẽ ở sau lưng nhìn chăm chú ngươi. Nghe được Phúc Mãn muốn nhín chút thời gian trở về, ngoại môn đệ tử tự nhiên là vắt hết óc, tìm ra các loại lý do ngăn cản thiên tử trở về ngược bọn hắn. Nước mắt tại Phúc Mãn trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Có lẽ đây chính là thiếu gia nói qua thanh xuân hữu nghị đi. Hắn muốn dẫn lấy ngoại môn đệ tử kỳ vọng một đường đi tới. Hào hào ở tại nội môn cầu học. Nội môn đệ tử đột nhiên nghe được tin tức này cũng cực kỳ bối rối. Đối mặt thiên tử, phá quán. Đám người cơ hồ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy ngày nay ngoại môn quỷ khóc sói gào. Phảng phất nhân gian địa ngục. Tùy tiện bắt một cái ngoại môn đệ tử. Đều có thể phát hiện mỗi ngày đều treo như cha mẹ chết biểu lộ. Thiên tử tứ ngược ngoại môn tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Nội môn đệ tử cũng đều là ngoại môn xuất thân. Chỉ là nghe thiên tử sở tác sở vi. Quả thực để người giận sôi. Hiện tại chưa từng nghĩ thiên tử cái này trang bức quái lại muốn đến nội môn. Nội môn đệ tử như lâm đại địch. Triệu Nhật Thiên vạn vạn không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão lại một lần nữa đi vào nội môn. Đồng thời chỉ mặt gọi tên điểm tên của hắn. Hắn vốn là trong nội môn không chút nào thu hút một cái. Bây giờ lại thành trong nội môn tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Có thể được đến Thái Thượng trưởng lão yêu ái. Đây là đời trước đã tu luyện phúc phận a. Nội môn đệ tử đồng dạng từ thực lực cao thâm đệ tử tinh anh dạy bảo. Ngay cả tam lão mặt đều rất ít gặp đến. Càng đừng đề cập thần long kiến thủ bất kiến vĩ Thái Thượng trưởng lão. Đương nhiên cũng không ít nội môn đệ tử không cam lòng. Vì cái gì một cái nội môn thực lực thấp Triệu Nhật Thiên có thể đạt được Thái Thượng trưởng lão yêu ái. Thẩm Phi đem Triệu Nhật Thiên gọi vào bên ngoài đình nghỉ mát. Nhìn thấy gia hỏa này ánh mắt sáng rực tràn ngập sùng bái cùng kích động. Thẩm Phi liền biết mình không có tìm lầm người. Ta trước mấy ngày sông huyễn cảnh thí luyện sự tình ngươi biết a? Triệu Nhật Thiên nhẹ gật đầu. Thái Thượng trưởng lão đi huyễn cảnh thí luyện, thể nghiệm một chuyện. Toàn bộ võ tăng thiền viện tất cả mọi người biết. Bất quá tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Rốt cuộc có Bạch Hổ Thiên Thần từ bên cạnh hiệp trợ. Một cái nho nhỏ huyễn cảnh thí luyện, quả thực là nhắm mắt lại xông qua. Nội môn đệ tử, thế nhưng là chúng ta thiền viện trụ cột vững vàng. Không có các ngươi thiền viện liền đã mất đi tương lai. Thẩm Phi một câu nói Triệu Nhật Thiên sắc, mặt chợt đỏ chợt từ. Triệu Nhật Thiên vạn vạn không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão đối nội môn đệ tử như thế lo lắng. Nhưng là vừa nghĩ tới mình tại huyễn cảnh bên trong ngay cả ba ngày đều chống đỡ không nổi đi. Luôn có một loại cô phụ mong đợi cảm giác áy náy quấy phá. Cảm động bên trong lại trộn lẫn lấy đối với mình bất mãn. Năm ngoái 800 tên nội môn đệ tử, huyễn cảnh thí luyện chỉ có 8 người thông qua. Tỷ lệ thật sự là quá thấp, cho nên ta tự mình đến huyễn cảnh thí luyện bên trong thể nghiệm một lần. Rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, nội môn tấn thăng tinh anh. Đây là tất cả nội môn đệ tử hy vọng, đồng dạng cũng là thống khổ. Ngoại môn tiến vào nội môn, cho dù tư chất kém đệ tử, cũng có thể dùng thời gian rèn luyện ngạnh sinh sinh hao tổn đi vào. Nhưng là nội môn đến đệ tử tinh anh cánh cửa cực cao. Nhất định phải thực lực, thiên tư đều tốt mới có thể tấn thăng đệ tử tinh anh. Đại đa số đệ tử đều là kẹt tại nội môn cái này khâu. Mỗi một vị tiến vào thiền viện đệ tử, mục tiêu của bọn hắn đều là đệ tử tinh anh. nhưng là hàng năm chỉ có không đến 10 người trở thành đệ tử tinh anh. Dạng này tỷ lệ để người tuyệt vọng, ta bên này sẽ ở nhập mộng thiên cảnh cho ngươi nhóm chế tạo mấy cái thí luyện. Chỉ cần hoàn thành ta thiết định thí luyện, các ngươi tại năng lực phản ứng cùng năng lực ứng biến đều có rất lớn đề cao. Muốn thông qua huyễn cảnh thí luyện sẽ không còn là việc khó. Thẩm Phi phảng phất mang theo ma lực. Bình thường, nghe được Thái Thượng trưởng lão tự mình thiết lập thí luyện, Triệu Nhật Thiên kích động vạn phần, lại liên tưởng đến Thái Thượng trưởng lão chuyên môn gọi hắn một người ra. Triệu Nhật Thiên có một cái to gan ý nghĩ, ta cũng không biết cái này thí luyện tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá nhìn các ngươi đối đệ tử tinh anh như thế khao khát, tạm đưa ta xuất thủ tương trợ. Phần này báo danh đơn cho ngươi, chỉ có 50 cái danh ngạch, muốn gia nhập liền đem danh tự viết lên. Về phần này khế ước điều kiện bên trong đều có. Ngươi đến lúc đó có thể cho bọn hắn giảng một chút. Rốt cuộc cũng là lần thứ nhất làm chuyện này, Thẩm Phi vẫn là phải trước làm lâm sàng thí nghiệm. Đồng thời để bọn hắn ký tên một chút miễn trách tuyên bố loại hình. Triệu Nhật Thiên hai tay run rẩy tiếp nhận báo danh đơn quyển trục. Phảng phất trong tay không phải một phần đơn giản giấy khế ước, mà là tương lai của bọn hắn. Thái Thượng trưởng lão vì nội môn đệ tử thao nát tâm. Đệ tử vô cùng cảm kích, tuyệt đối sẽ thật tốt cho nội môn đệ tử tuyên truyền. Triệu Nhật Thiên tiếp nhận khế ước, không nói hai lời cắn nát ngón tay, đem tên của mình viết tại báo danh đơn bên trên, chữ bằng máu hiện lên một trận kim quang, khế ước có hiệu lực, sự tình giao phó xong, Thẩm Phi trực tiếp quay người tiến về nhập mộng thiên cảnh, bắt đầu cấu tạo mình thí luyện nội dung, thu được nhập mộng thiên cảnh đại bộ phận quyền hạn, Thẩm Phi tại nhập mộng thiên cảnh có thể nói là muốn làm gì thì làm. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ nhập mộng thiên cảnh cuồng phong càn quét, báo tố, một giây sau lại sau cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây, loại này hô phong hoán vũ cảm giác để người bành trướng. Thẩm Phi thể nghiệm được chúa tể chúng sinh khoái cảm, có một ít tại nhập mộng thiên cảnh đơn độc tu luyện đệ tử tinh anh. Tất cả đều bị cái này đột nhiên tới vĩ ngạn lực lượng hù đến. Nhao nhao tìm động phủ tránh né. Thậm chí trên bầu trời còn ra hiện có thể bay lên không cao mấy trăm thước sắt thép cự thú. Cùng các loại trước đây chưa từng gặp sinh vật. Chỉ cần Thẩm Phi trong đầu có thể tưởng tượng đến, nhập mộng thiên cảnh đều có thể đem Thẩm Phi trong đầu tưởng tượng cụ hiện hóa. Thẩm Phi chơi nửa ngày, lúc này mới tại huyễn cảnh thí luyện cách đó không xa dùng vĩ ngạn chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên một ngọn núi, tháp trạng sơn phong vờn quanh lấy một vòng đường núi. Tại chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi đều có một chỗ cực kỳ rộng lớn quảng trường. Quảng trường cuối cùng là một mặt bóng loáng vách đá, thông hướng một cái thâm thúy u tĩnh sơn động. Trên thực tế Thẩm Phi ban sơ quy hoạch là chuẩn bị đến nó 100 tầng. Sau đó cái này khiêu chiến danh tự liền gọi là nam nhân liền lên 100 tầng. Bất quá về sau tưởng tượng 100 cái thí luyện thật sự là quá phí sức. Tới trước 3 cái hâm nóng tay, còn lại sau này hãy nói, thiết lập tốt 3 cái động phủ huyễn cảnh, sau đó bắt đầu chế tác bên trong ảo cảnh cho. Bởi vì thu được nhập mộng thiên cảnh đại bộ phận quyền hạn, chỉ cần không phải format toàn bộ nhập mộng thiên cảnh hoặc là sửa chữa quyền hạn loại chuyện này, Thẩm Phi có thể tùy ý đối nhập mộng thiên cảnh tiến hành cải tạo, tránh khỏi lập trình phiền phức. Thẩm Phi một buổi chiều liền đã chuẩn bị cho tốt 3 tầng thí luyện cũng thực trang, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả chính hắn cũng giật nảy mình. Đương nhiên, chính Thẩm Phi khẳng định là sẽ không hôn thân thể nghiệm 3 khoản thí luyện. Rốt cuộc hắn còn không có thụ ngược đãi. Ta nói là, Thẩm Phi đã không cần thông qua thí luyện để chứng minh thực lực của mình. Sau đó Thẩm Phi lại tại sườn núi cùng đỉnh núi thêm không ít mây mù gia tăng cảm giác thần bí. Lập tức khí phái, cách cục cùng cảm giác thần bí tất cả đều có. Nhìn xem tự mình hoàn thành kiệt tác, Thẩm Phi hiện tại rất chờ mong gia hạn khế ước 50 tên đệ tử tới thử luyện. Là cái gì cảm giác? Thẩm Phi cái này thí luyện độ khó so huyễn cảnh thí luyện thấp nhiều. Huyễn cảnh thí luyện là đánh không lại liền có thể ra. Đây chính là một năm một cơ hội duy nhất. Nhiều ít nội môn đệ tử khát vọng mình lại đụng một cái. Cho nên tại mới thí luyện bên trong, Thẩm Phi tăng lên một hạng thiết lập. Chỉ có tại thí luyện bên trong, tử vong, người mới có thể bị truyền tống ra. Đương nhiên, cái này tử vong không chỉ bao quát trên thân thể, còn có tâm lý trên. Những này nội môn đệ tử đều là môn phái trụ cột vững vàng. Về sau thổ nhưỡng, Thẩm Phi cũng không có khả năng thật để bọn hắn tử vong. Hắn thiết kế ba cái ảo cảnh tất cả đều là hư ảo. Sẽ không nhận bất luận cái gì chân thực tổn thương. Đơn thuần tới nói thì tương đương với trò chơi thiết lập. Chỉ có một cái mạng, chết liền sẽ kết thúc. Nhưng là vì chân thực lý do, cảm giác đau đớn vẫn là tồn tại. Thậm chí còn bị Thẩm Phi tăng phúc qua. Tại huyễn cảnh bên trong cảm giác đau đớn là chân thật thế giới 200%. Hy vọng những hài tử này có thể minh bạch ta cái này làm trưởng lão một phen khổ tâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.